Khai trương, người tại trong cửa hàng, lão bản có ức điểm cường. Chương 1838, ứng dụng khai phát cùng thiết kế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dựa theo Phạm Thừa Thiên giải thích, hắn lần này tìm Lạc Xuyên cùng đi Lăng Vân Học Viện quay chụp điện ảnh trước đó lần kia cũng không giống nhau. Lần trước là Lạc Xuyên tùy ý phát huy, cũng không có cụ thể yêu cầu. Sau đó nào đó lão bản liền dựa theo chính mình lý giải giảng một chút kiếm khái niệm. Lần này Phạm Thừa Thiên là có rõ ràng yêu cầu. Ta hy vọng lão bản có thể đảm nhiệm Lăng Vân Học Viện ứng dụng khai phát cùng thiết kế chương trình học đạo sư. Lạc Xuyên, ứng dụng khai phát cùng thiết kế. Rõ ràng có rất nhiều rãnh điểm nhưng chính là nhà không ra như thế nào cho phải. Lạc Xuyên tại thời khắc này rõ ràng nhận thức được chính mình với cái thế giới này mang tới cải biến. Cái này đã coi như là thành công dung nhập thời đại tin tức. Mà huyễn điện thoại di động thì là một chân đem thời đại mới cửa lớn cưỡng ép đạp ra. Liên quan tới ma huyễn điện thoại di động phía trên những cái kia giáo trình. Đều quá mức thâm ảo. Coi như qua thời gian dài như vậy. Chúng ta cũng vô pháp hoàn toàn lý giải ý tứ trong đó. Phạm Thừa Thiên chậm rãi nói ra. Ta cảm thấy nếu là có lão bản tới giảng thuật. Học tập hẳn là có thể nhẹ nhõm rất nhiều. Ứng dụng khai phát giáo trình sử dụng lời nói cùng tầm thường trên ý nghĩa văn tự tồn tại cực lớn khác biệt. Cũng không phải Thiên Lan đại lục phía trên trận pháp minh văn. Bọn họ bản thân liền ẩn chứa đặc thù lực lượng. Lời nói đã là chân lý. Dùng nhược hóa thần phát minh ngôn ngữ để hình dung cũng có thể. Cùng loại trận pháp minh văn, ma pháp phù văn, coi như người bình thường cũng có thể học tập. Nhưng là muốn nhập môn độ khó khăn không cao bình thường. Cho nên trong khách hàng tránh thức cảm thấy hứng thú không có nhiều. Cái này, giáo trình đều cho các ngươi. Coi như để ta tới giáo sư cũng sẽ không có quá lớn khác nhau. Lạc Xuyên mở ra hai tay. Ta nhiều lắm là cũng chính là cho các ngươi đề điểm dâu ria đề nghị. Quan trọng vẫn là muốn nhìn chính các ngươi. Cái này là người khác không giúp được. Lời nói đích thật là nói như vậy. Kỳ thật chân thực nguyên nhân cũng là Lạc Xuyên so sánh lười. Hắn trước đó tùy tiện lật nhìn qua. Cảm giác không có hứng thú gì. Cho nên giải đồ vật khả năng còn không có Phạm Thừa Thiên nhiều. Bất quá dựa theo hắn lý giải cùng hệ thống cho ra giải thích. Tư tưởng còn có rất nhiều phương diện cùng lập trình là chung. Vốn là thuộc về lập trình một loại. Chỉ bất quá loại hình so sánh đặc thù. Dạng này à, Phạm Thừa Thiên thở dài. Nhìn qua có hơi thất vọng. Quảng cáo, Lạc Xuyên nghĩ nghĩ, lại bổ sung nói ra. Trước đừng đem học tập đặt ở vị trí đầu não. Bồi dưỡng tương quan tư tưởng là trọng yếu nhất. Tư tưởng, Phạm Thừa Thiên ẩn ẩn có loại giật mình cảm giác. Nhưng lại giống như là ngăn cách một tầng nồng đậm vân vụ. Căn bản nhìn không rõ. Đúng, tư tưởng, Lạc Xuyên gật gật đầu. Người có thể hiểu thành lập trình tư duy. Cách đó không xa, thu đến Thanh Diên mời đánh mạt trược yêu tử Yên hướng nơi này quăng tới ánh mắt. Lão bản bọn họ đang nói cái gì? Thanh Diên dùng cùi trỏ chọc chọc yêu tử Yên. Không biết, yêu tử Yên lắc đầu. Sau đó lại nhịn không được nhỏ giọng thầm thì. Nói không chừng lại là lừa dối lời nói. Người nói cái gì? Thanh Diên không nghe rõ yêu tử Yên lời nói. Không có gì, yêu tử Yên cười cười. Nhanh điểm, đến phiên ngươi. À, một bên khác. Lạc Xuyên cùng Phạm Thừa Thiên nói chuyện với nhau vẫn còn tiếp tục. Hứa là đối thoại nội dung để Lạc Xuyên hồi tưởng lại đã từng kinh lịch. Hắn cũng biến thành nhiều hơn. Mấu chốt nhất là khối mô hình hóa. Dạng này coi như hậu kỳ gia tăng công năng có lẽ sửa chữa thứ gì cần lượng công việc sẽ giảm bớt rất nhiều. Mặt khác mệnh danh quy tắc nhất định muốn quy tắc. Các ngươi có thể chính mình chế định một cái tiêu chuẩn. Điều động thời điểm không đến mức không hiểu ra sao. Mà lại phong trang khái niệm đồng dạng ắt không thể thiếu. Đúng, các ngươi hiện tại học tập đến tồn chữ không có. Phạm Thừa Thiên cầm lấy ma huyễn điện thoại di động. Ở phía trên ghi chép Lạc Xuyên lời nói. Thỉnh thoảng trả lời hai câu. Tuy nhiên Lạc Xuyên tạm thời còn không có đồng ý đi Lăng Vân Học Viện làm đạo sư. Nhưng lần này nói chuyện với nhau liền đủ để cho hắn được lợi rất nhiều. Phạm Thừa Thiên nghe được rất nhiều chính mình xưa nay không từng biết được lạ lẫm từ ngữ. Lý giải về sau có thể rõ ràng cảm nhận được trong đó ẩn chứa thuận tiện chỗ. Không hổ là lão bản. Hai người đối thoại tự nhiên cũng đưa tới khách hàng nhóm chú ý, khoảng cách điện ảnh lần đầu chiếu phim đã qua vài ngày. Tối thiểu hiện tại sẽ không xuất hiện khách hàng nhóm tất cả đều chạy đến vũ khí bán không gian rạp chiếu phim tình huống. Cơ bản mỗi cái khách hàng đều nhìn hai lần trở lên. Khối mô hình hóa, đối tượng, điều động, phong trang, tiếp lời, kế thừa, lão bản bọn họ tại nói cái gì? Có thể là một loại nào đó siêu giai trận pháp đi. Nghe không hiểu, chuồn đi, những cái kia bởi vì hiếu kỳ mà lại gần khách hàng đang nghe xong vài câu sau liền đầy mắt nhang mũi vòng nhi rời đi. Trong lòng đối nào đó lão bản càng nghiêng đeo, tùy tiện nói ra ngữ liền thâm ảo như vậy. Liền Phạm viện trưởng đều minh tư khổ tưởng bộ dáng. Có lẽ đây chính là thần minh tri thức. Chờ Lạc Xuyên minh bạch chính mình kéo xa đã là sau mười mấy phút. Ngay sau đó liền nhẹ giọng ho khan một tiếng. Khục, không sai biệt lắm cũng là những thứ này. Hy vọng đối với các ngươi có thể có trợ giúp. Nói thật, hắn đều không biết mình đến cùng nói chút gì. Phạm Thừa Thiên có chút trịnh trọng thu hồi ma huyễn điện thoại di động. Xem ra đối Lạc Xuyên trước đó lời nói rất xem trọng. Đây đều là toàn kiến thức mới. Giáo trình bên trong tồn tại bộ phận, nhưng là không có lão bản nói cặn kẽ như vậy cụ thể. Xem ra chúng ta lý giải đến còn chưa đủ sâu sắc. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại. Lão bản ngài thật không định làm đạo sư a, khẳng định sẽ bị các học viên hoan nghênh. Ta cảm thấy đối với học viên, khả năng trong học viện đạo sư sẽ càng hoan nghênh. Lạc Xuyên đầu tiên đậu đen rau muống một câu. Chẳng qua trước mắt ta cũng không có làm đạo sư ý nghĩ. Thật vất vả có thể rảnh rỗi. Hắn cũng không muốn lại tìm cho mình một phần thời gian dài nhiệm vụ. Quảng cáo, tốt à, ta đã biết. Phạm Thừa Thiên cũng không có tiếp tục xoắn suýt đi xuống. Cầm lấy ma huyễn điện thoại di động rời đi bóng người tựa như là cầm lấy toàn bộ thế giới. Lạc Xuyên còn không có an tĩnh bao lâu thời gian. Liền lần nữa có thanh âm dễ nghe theo trước quầy vang lên. Lão bản, điện ảnh phía sau cố sự viết ra sao? Lạc Xuyên ngẩng đầu nhìn liếc một chút. Cái gì cũng không thấy. Thoáng ngồi thẳng thân thể. Mới miễn cưỡng thấy được Bạch Vũ tóc. Cái này khiến hắn nhịn không được bắt đầu suy nghĩ quầy có phải hay không có chút quá cao. Đây đã là ngươi lần thứ 5 hỏi cái vấn đề này. Lạc Xuyên nhìn lấy đi vào bên người 1m2. Ngoài ra ta trước đó không phải nói qua cho ngươi tạm thời không có viết tiếp đằng sau chuyện xưa ý nghĩ a, đúng thế. Tạm thời, Bạch Vũ đương nhiên gật đầu. Tạm thời có thể là rất nhiều ngày, cũng có thể là 1 giờ. Ngươi lại không có nói thời gian cụ thể. Lạc Xuyên, có lý có cứ, hoàn toàn tìm không thấy phản bác địa phương. Tiện tay vỗ vỗ Bạch Vũ đầu. Lạc Xuyên quyết định tạm thời không nói cái đề tài này. 1579 bọn họ vẫn là không có đi vào khởi nguyên thương thành ý nghĩ. Lạc Xuyên lựa chọn tại khởi nguyên thương thành tiến hành điện ảnh chiếu phim cũng có phương diện này nhân tố. Hắn muốn nhìn một chút có thể hay không mượn cơ hội này để ám ảnh cư dân rời đi ám ảnh giới. Cả ngày đợi tại một chỗ làm sao có thể. Lại không tốt cũng muốn ra cửa đi loanh quanh nha. Tiên hiệp cổ điển, không não tàn, không hậu cung, en trong tháng, đến ngay huyền lục, cách chương.